Tiến Phong xin chào tất cả anh em ạ. Chào anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong thích nghe truyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 700. Rất là lâu rồi, 700 tập rồi anh em. Phong xin chào Hoàn Mai nha, chào Toàn Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Việt Phan, chào Đinh Ngọc, chào Anh Đức, chào Thiết Nguyễn nhé. Rất là muộn rồi thì Phong xin phép vào truyện luôn. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên tập 700. Chư thánh từng dùng họa thủy để nuôi dưỡng chân thế, quả thực là thần thông cái thế, có chút ý tứ biến nguy thành an. Thế giới hạt sen lúc bấy giờ nói là tinh hoa của toàn bộ họa thủy cũng không đáng, không quá đáng. Sau khi động chân, Cương Vọng càng ngày càng nhận ra tầm quan trọng của danh. Danh có lúc là một loại giải thích, có lúc là một loại định nghĩa về chân. Lấy họa thủy làm ví dụ. Họa thủy, nghiệp hải, vô căn, ác liên. Bốn cái tên chính là bốn loại chân. Không có đúng sai, chỉ có góc nhìn. Vì vậy danh và khí là sự xác lập quy tắc. Thể chế quốc gia chính là ứng dụng quy tắc như vậy. Mỗi lần quét sạch một chút u mê, người tu hành lại tiến lên phía trước một chút. Niềm vui của việc du ngoạn thế gian, lĩnh ngộ động chân chính là ở điểm này. Có lời nhắc nhở của Khấu Tuyết Hoa, Huyết Hà Tông tiếp theo động tác của nhóm Cương Vọng không khỏi thu liễm rất nhiều, đặc biệt là đấu chiêu, không còn phô trương thành thế mà là âm thầm chém giết. Đội ngũ tạm bỡ này đến lúc này mới có mục tiêu ngoài tu luyện, cũng muốn tìm kiếm thế giới hạt sen. Tốt nhất là tìm được cùng kỳ trước, cướp lấy tinh huyết của nó, sau đó để đấu mỗ nhân ra làm giá cắt cổ với Trọng Huyền Tuân, mọi người cùng chia chắc. Lúc này đến lượt Quý Ly lập công, nói chính xác hơn, công lao thuộc về con mèo của nàng. Nàng chỉ là miêu tả cho con mèo béo kia nghe về những tin tức liên quan đến thế giới hạt sen được ghi chép trong mộ cổ thư viện. Thế giới hạt sen tồn tại như thế nào, bình thường biểu hiện ra sao, có gì đặc biệt. Con mèo trắng như tuyết dường như là nghe thấy, lại dường như là không nghe thấy, cuộn tròn ở trong lòng Quý Ly không nhúc nhích. Trong lòng Khương Vọng đã sắp xếp con mèo này cùng loại với con mèo ngu ngốc màu xám tro ở nhà. Kết quả nửa khắc đồng hồ sau, nó đột nhiên nhảy ra khỏi lòng Quý Ly, đạp sóng lao nhanh, bộ lông dài trắng đẹp đẽ giống như là lông vũ vậy, đang bay ra khỏi không trung. Đi theo nó có thể tìm được thế giới hạt sen. Quý Ly chỉ nói một câu này, liền bay người đuổi theo. Mọi người đương nhiên cũng đuổi theo. Chắc Thành Như dù sao cũng là cẩn thận, vừa bay nhanh vừa chỉ tay từ ra, sắc lệnh, cấm thương tổn. Một luồng ánh sáng màu xanh rơi trên người con mèo trắng như tuyết, hóa thành cấm chế không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương nó. Trong một chớp mắt, con mèo trắng như tuyết dừng lại giữa không trung, kêu lên một tiếng vô cùng nhẹ nhàng, êm ái. Chính là vùng nước này, Quý Ly nói. Nơi này chắc chắn có thế giới hạt sen. Đấu chiêu bay nhanh tới, kim quang ở trong mắt lóe lên rồi biến mất. Tìm được rồi. Sau đó hạ xuống, một bước đạp lên mặt nước, cũng không thấy động tác to tát gì, liền nhìn thấy một quả cầu ánh sáng đen kịt, hình dạng như hạt sen, bay lên trời cao, rơi xuống giữa mọi người. Ở bên ngoài có một lớp ánh sáng mờ ảo, nửa hư nửa thực, có những bóng hình mơ hồ xoay chuyển không rõ ràng. Chỉ một cước ép thế giới hạt sen ra khỏi vùng nước đục ngầu mênh mông mà không hề làm tổn thương một chút nào. Đặc biệt là vùng nước này chưa được thanh tẩy, có rất nhiều ác quan. Khả năng khống chế lực lượng của đấu chiêu thực sự đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, nhưng mọi người cũng đều đã quen rồi. Thiên kiêu đệ nhất đại sở có biểu hiện như vậy thực sự không có gì đáng ngạc nhiên cả. Khương Vọng hết lời khen ngợi con mèo trắng như tuyết. Con mèo này thật là linh, giống như là mũi chó vậy. Nhưng mà nghĩ lại, con mèo ngu ngốc màu xám tro nhà mình hình như là cũng không có linh hoạt cho lắm. Chưa từng nghe nói nó tìm được bảo vật gì cho ăn ăn cả. Ngược lại ngày nào cũng ăn bám. Bèn bổ sung nói, còn linh hơn cả mũi chó nhiều. Con người của con mèo trắng như tuyết co rụt lại, chui tọt vào lòng của Quy Linh, không chịu lộ mặt nữa. Chỉ còn lại một cái đuôi dài giống như là lông vũ, nhẹ nhàng lắc lư ở bên ngoài khẩu tay Quy Linh. Đừng khen con tuyết thám hoa như vậy, nó hơi nhút nhát đấy, Quý Ly khéo léo nhắc nhở. Thì ra con mèo béo này tên là như vậy. Khương Vọng nói. Xem ra nó thụ sủng nhược khinh. Bọn họ cứ chuyện trò. Trúc Duy Ngã cầm thương đi tới, đã giao chiến với những ác quan ùa đến xung quanh. Tần Tẫn thường kéo theo những đường lửa màu vàng. Trúc Duy Ngã bước nhanh như bay, đi vòng quanh vùng nước này đến vòng này đến vòng khác. Cuối cùng chỉ còn lại có một vòng lửa màu vàng đang cháy trên mặt nước. Ác quan đã biến mất không có một mống. Đi thôi, đi vào trong xem thử. Đấu Chiêu dẫn đầu, một bước bước vào bên trong hình bóng của thế giới hạt dệt. Mọi người nối đuôi nhau đi vào, nhìn thấy cảnh tượng tiêu điều ở trước mắt. Nơi bọn họ tiến vào là một đầm sen, nhưng mà lá sen đều khô héo, mục nát thành từng đám màu đen, theo sóng nước nhẹ nhàng lay động, giống như là mực nước không ngừng lan ra vậy. Nước ở đây tuy không đục ngầu như bên ngoài, nhưng mà lại có một mùi hôi thối của sự mục nát. Có lẽ đây là từng là một tiểu thế giới tràn đầy sức sống, theo sự mệnh hóa của thánh giả mà trở nên tiêu điều, đã không còn cảm nhận được hơi thở của sự sống. Khương Vọng và Trúc Duy Ngã trao đổi ánh mắt. Ngay sau đó, Trúc Duy Ngã liền bay lên, hóa thành kim ô rực rỡ, vỗ cánh bay lượn trên trời cao. Thân hình y như mặt trời chói chang, chiếu sáng tám phương ấm áp. Mùi hôi thối trong không khí đều bị xua tan, bóng tối ở phía xa là bị quét sạch. Mà ánh nắng rơi xuống, lại xen lẫn ba màu vàng, đỏ, trắng, nhuộm tất cả những thứ tiêu điều, đổ nát thành những màu sắc rực rỡ, khiến cho thế giới này hiện ra một vẻ đẹp rực rỡ tàn nhẫn. Thái Dương Chân Hỏa và Tam Bội Chân Hỏa phối hợp ăn ý, nhanh chóng thấu hiểu thế giới này. Một lát sau, kim ô hạ xuống, hóa thành Trúc Duy Ngã với ánh mắt sắc bén. Màu vàng đỏ trong mắt của Khương Vọng dần dần biến mất. Cuối cùng hắn nói, thế giới hạt sen này sắp chết rồi, trong này không có gì cả, chỉ có một bộ xương kiếm khách, không biết đã chết bao lâu rồi, kiếm ý vẫn còn cấp bậc thần lắm. Ở phía trước trên đảo giữa hồ, trong một gian đình nghỉ mát, Ninh đạo hữu có thể đến đó thử vài chiêu, xem có thể thu hoạch được gì không. Ninh Sừng Dùng liền bay lên bằng kiếm quang, đi theo lời hắn. Khi nhìn thấy bộ xương kia, nàng lập tức hiểu được những lời còn chưa nói hết của Khương Vọng. Đó là một bộ xương trắng, dường như đã bị côn trùng gặm nhấm, có rất nhiều lỗ nhỏ li ti. Bộ xương ngồi ngay ngắn giữa đình nghỉ mát, ở trên bậc đá trước mặt khắc một chữ nhỏ, kiếm khí tung hoành. Chữ viết rằng, kiếm các quan trường thanh. Mọi người đều ra khỏi thế giới hạt sen, chỉ còn lại Ninh Sương Dung bên trong. Sao Khương chân nhân lại kéo ta ra ngoài vậy? Chắc Thành Như nói, không để lại một người ở bên trong trông coi sao? Nhỡ có chuyện gì bất ngờ thì sao? Khương Vọng nói, thế giới hạt sen này rất nhỏ, vẫn đang không ngừng thu hẹp, không có gì nguy hiểm. Ta đã để lại chân nguyên hỏa, hỏa trùng ở bên trong. Thực lực của Ninh đạo hữu cũng đủ mạnh. Hơn nữa, bộ xương kia là tiền bối của kiếm các. Hắn vừa nói như vậy, mọi người liền hiểu ra. Quý Lì vút về đuôi con mèo béo. Tuyết Thám Hoa, lại phải nhờ đến ngươi rồi. Quý Lì khi nói chuyện với mèo, đặc biệt là dịu dàng, lanh lợi, hoàn toàn khác với vẻ ngây thơ khi ở cùng người khác. Tuyết Thám Hoa kêu meo một tiếng, xoay người trong lòng Quý Lì, đổi thành tư thế quay lưng về phía Khương Vọng. Đột nhiên vang lên một tiếng gầm rú vô nghĩa, không hề tạo ra một bất kỳ gợn sóng nào, ngược lại khiến cho Tuyết Thám Hoa sợ hãi đến mức co rúm thành một cục bông tuyết. Nhìn theo tiếng gầm, một con họa quái cấp bậc động chân, hình dạng như là một con nhện, nhưng có tới 36 cái chân nhọn, đang lao tới. Khương Vọng cười khẽ, tay đã đặt trên chuôi kiếm. Trúc Duy Ngã cầm thương chắn trước người hắn, đôi mắt lạnh lùng sáng lên như ánh sao, chiến ý sôi sục. Sư đệ, để ta thử xem. Gọi là họa quái cũng được, gọi là ác quan cũng được. Loại quái vật không có linh trí nhưng mà thực lực khủng bố này, quả thực là mục tiêu khiến chiến đấu. Quả thực là một mục tiêu khiêu chiến rất hiếm có. Nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là chênh lệch về vị giai có thể bị vượt qua. Cho dù không có khả năng suy nghĩ, nó vẫn sở hữu bản năng chiến đấu. Sự tàn bạo bẩm sinh, nó cũng sở hữu lực lượng sát thương cấp bậc động chân. Thần Lâm giao chiến với nó, tuyệt đối đang nhảy múa trên mũi đao, sơ sẩy một chút là sẽ bị nghiền nát. Mà Trúc Duy Ngã đã xông lên. Y vùng thương như là tia chớp lóe lên, trong nhà mắt đã đến phía trên con nhện 36 chân nhọn. Ở trong khoảnh khắc ấy, phớt lờ khoảng cách, mũi thương đâm thẳng vào mắt kép của nó. Nhưng mắt kép của con nhện lại nhắm lại. Ở trong những mắt thế công đảo ngược, không gian dịch chuyển, Trúc Duy ngã rơi xuống phía dưới con nhện. 36 cái chân nhọn với khoảng cách không thể nhìn thấy, bằng mắt thường lần lượt đâm xuống. Những cái chân nhọn này tự nhiên hình thành một pháp trận khủng bố, giam cầm mục tiêu trong phạm vi bao phủ của chân nhọn. Tại sao không có linh trí, vậy mà vẫn có thể có lực lượng tối thiểu của thần lâm, lại có thể đạt đến động chân, thậm chí còn là diễn đạo? Có người nói, nguyên hải là nơi an nghỉ của sinh linh, nghiệp hải là tận cùng của thế giới. Giống như trong Tĩnh Hư Tưởng Nghĩ Tập có viết, thế giới này quy về nghiệp hải, kiếp sống này quy về nguyên trì. Nhưng phía sau còn có một câu, bất. Nhưng phía sau còn có một câu, ngô bất vì giả. Ý nói người tu đạo phải siêu thoát khỏi số phận đã định sẵn này. Trở lại nghiệp hải, sự khống chế của ác quan đối với thế giới này đến từ bản thân thế giới. Chúng vốn dĩ chính là thể hiện quy tắc thế giới. Chân nhân niệm động pháp gì, thiên địa thụ mệnh. Ác quan cấp bậc động chân dư chân, vùng vuốt cũng thể hiện ra quy tắc thiên địa. Vì vậy muốn né tránh có thể dịch chuyển không gian, muốn chém giết là có thể tự nhiên hình thành trận pháp. Trường kiếm của Khương Vọng đã rút ra nửa thức, suýt chút nữa lại xông lên. Nhưng ngay sau đó hắn đã nhìn thấy một tia chớp ngoằn ngoèo. Trúc Duy ngã hóa thành lửa và điện, trở thành một tia chớp trắng rực rỡ, bốc cháy ngọn lửa vàng, điên cuồng xoay chuyển dưới 36 cái chân nhọn, linh hoạt như là chính tia chớp vậy. Không, y không hề né tránh tất cả công kích. Y đang di chuyển một cách điên cuồng, tấn công một cách điên cuồng, dưới thế công của con nhện nhện 36 chân nhọn. Chính là mũi thương không ngừng va chạm vào cạnh bên của chân nhọn, tóe ra tia lửa, khiến cho cảnh tượng này trở nên huy hoàng như vậy, mới khiến cho thế công của con nhện 36 chân nhọn hơi lệch đi, tạo cho y không gian để di chuyển. Y giống như là ngọn lửa xâm chiếm bùng nổ, nhảy nhót trên đầu nhọn của chân nhọn, mà lấy phạm vi giao chiến của bọn họ làm trung tâm. Mặt nước trong vòng mấy trăm trượng đang sụt xuống, lực lượng ác quan cấp bậc động chân gần như là nghiền nát nơi này. Thiên phú chiến đấu của Trúc Duy Ngã tuyệt đối không thua kém bất cứ ai, nhưng về mặt thực lực cứng rắn so với Khương Vọng, đấu chiêu và những người khác quả thực đã tụt lại phía sau. Điều này khiến cho kỹ thuật chiến đấu của y căn bản không cách nào có thể thể hiện ra. Lúc này đối mặt với một con ác quan vô tri vô giác mà có thể chạy trốn ở bên bờ vực sinh tử, tỏa sáng rực rỡ, vậy mà có thể chống đỡ được một lúc. Con nhện 36 chân nhọn sao có thể chịu đựng được như vậy? Trong cơ thể nó phát ra tiếng động kỳ quái. Mài trên lưng đột nhiên mở ra. Từ bên trong chui ra một cái đầu lâu ma quỷ, tóc tai bù xù, hai màu xanh đỏ, đôi mắt màu đá đột nhiên sáng lên. Lực lượng của đạo tắc trong nhà mắt bao phủ. Trong phạm vi mấy trăm trượng mà nó và Trúc Duy Ngã giao chiến, tất cả mọi thứ đều hóa thành đá. Bao gồm cả sóng dữ của họa thủy, bao gồm cả những nghiệp lực kia, bao gồm cả Thái Dương Chân Hòa và Tân Tẫn Thương, đương nhiên cũng bao gồm cả Trúc Duy Ngã. Là ác quan, con nhện 36 chân nhọn không có khả năng suy nghĩ. Nó không biết tại sao con kiến hôi kia lại có thể thoát ra khỏi thế công của nó. Nó chỉ là sau khi công kích bị cản trở, đem theo bản năng điều động lực lượng, khiến cho con kiến hôi kia, cho dù con né tránh cũng vô dụng. Loại bản năng chiến đấu ở mức độ này, đối mặt với đối thủ thực sự có cấp bậc động chân, chắc chắn sẽ lộ ra rất nhiều sơ hở. Nhưng đối với đối thủ có vị giai thấp hơn, vẫn là sự nghiền ép như là chè tre. Mặt nước đang sụt xuống kia biến thành tấm đá. Sóng lớn dâng cao bốn phía biến thành tường đá. Dưới 36 cái chân nhọn, tất cả không gian để chạy trốn đều bị phong tỏa. Thái Dương Chân Hòa từng luồng một tắt ngúm. Đôi mắt sáng như sao băng kia giống như là cũng trở nên u ám. Thế nhưng trong tầm mắt của nó đột nhiên xuất hiện thêm một người, một thanh niên áo xanh đeo kiếm. Người này nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, rồi mái tóc bị gió thổi tung là một đôi mắt màu vàng đỏ. Màu vàng đỏ này đồng thời chiếm cứ mắt kép của con ngươi. Màu vàng đỏ này đồng thời chiếm cứ mắt kép vào con ngươi đá của con nhện 36 chân nhọn, chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn của nó. Sau đó từ màu vàng đỏ vô biên vô tận này hóa ra một ngọn lửa ba màu vàng, đỏ, trắng, phân tầng. Quá trình hóa đá dừng lại. Tầm nhìn con nhện 36 chân nhọn bị thiêu đốt sạch sẽ, cùng với một cơn đau dữ dội truyền tới, nó đã biến thành kẻ mù, sau đó lại ở trong tiếng kêu thảm thiết của chính mình biến thành kẻ điếc. Đau đớn xâm chiếm tất cả giác quan của nó, khiến cho nó trở nên vô cùng chậm chạp, đến nỗi nhất thời nó không biết tam muội chân hỏa đã lan tỏa toàn thân của nó. Khi lực lượng đạo tắc của nó theo bản năng bắt đầu phản kháng, những cái chân nhọn của nó đã bị chặt đứt từng chút một. Quỷ Lì chăm chú nhìn cảnh tượng này, ở trong mắt Trác Thanh Như hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là một trận chiến hoàn toàn không cân sức. Bọn họ nhìn thấy Khương Vọng ung dung bước đi, vừa sải bước tiến về phía trước, vừa thuận tay chém đứt chân nhọn, giống người đang đi trên bờ ruộng cắt lúa nhổ cỏ. Bất Chủ Phòng bám vào kiếm chém đứt chân nhọn, chính là Thiên Phong chém yêu ma, quả là vô cùng lạnh lùng. Ầm một tiếng, thân hình to lớn không chân của con nhện 36 chân nhọn ầm ầm rơi xuống, đập mạnh xuống mặt nước tạo ra tiếng động lớn, giống như là một cái bát kim loại hình bầu dục khổng lồ, mà ngọn lửa ba màu vẫn đang bốc cháy dữ dội trên người nó. Nó lăn lộn kêu thảm thiết, nhưng mà căn bản không thể dập tắt dù chỉ là một tia lửa. Lửa càng cháy dữ dội, nó thậm chí là không nhìn thấy được hình tình trạng thê thảm của mình, cũng không nghe thấy được mình có kêu thảm thiết hay không. May mà nó là ác quan vô tri vô giác, nếu không lúc này chắc chắn sợ hãi đến mức tự sát. Vật liệu xây dựng, thứ này có thể làm vật liệu xây dựng. Bạch Vân Tiên Đồng hét lớn trong tiếng cung. Những cái chân nhọn sắc bén kia một khi bị chặt đứt, liền biến thành dòng nước sạch sẽ, hòa vào dòng nước đục. Sao ngươi không nói sớm? Tiên cung lão gia vội vàng thu kiếm, nhanh chóng hỏi lại ở trong tiên cung. Làm sao để bảo quản? Ngươi hỏi thừa, nếu ta biết ta đã trực tiếp nói cho ngươi rồi. Bạch Vân Tiên Đồng vinh váo nói. Khương Vọng nhất thời tức giận đến mức bật cười. Không biết là ai mới là lão gia nữa. Nhìn quần thâm mắt của Bạch Vân Tiểu Đồng, hắn tạm thời nhẫn nhịn. Bạch Vân Tiểu Đồng không nhớ ra cách, tiền cùng lão gia lại không dễ dàng bỏ cuộc. Xoay người lại, ánh mắt nhìn con nhện 36 chân nhọn đã không còn sát khí. Mọi người nhìn thấy Khương chân nhân nhảy lên trên người con nhện 36 chân nhọn, nửa ngồi xổm xuống, vừa không ngừng ra hiệu, vừa cầm trường kiếm gõ gõ đập đập, mặc cho thân nhện lăn lộn không ngừng, mà bản thân hắn vẫn là vững vàng như núi. Hắn giống như là người đồ tể ở trước thớt vậy, đao phủ trên pháp trường, ra tay vô cùng tàn nhẫn, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn làm cái gì vậy? Trác Thanh Như hỏi. Có phải là tức giận rồi không? Quý đi nói. Tuyết Thám Hòa trong lòng nàng lúc này run rẩy dữ dội. Đừng sợ. Quý Lì dỗ dành, ác quan đã bị tiêu diệt rồi. Tuyết Thám Hòa không thể nói chuyện, nếu không thực sự muốn hét lên một tiếng mẹ ơi, chúng ta về nhà thôi. Trong quá trình phân giải con nhện 36 chân nhọn, Khương chân nhân đã thử rất nhiều cách, ví dụ như là đóng băng, ví dụ như là nhanh chóng bò vào hộp chữ vật, ví dụ như dùng đạo nguyên bao bọc, tất cả đều vô dụng. Mãi cho đến khi con nhện 36 chân nhọn này bị hành hạ đến mức sinh cơ tuyệt diệt, ầm ầm vỡ vụn thành một bãi nước, hắn cũng không thể bảo quản được một chút thân thể nào. Trong lòng tiếc nuối thở dài, nhưng nhìn Trúc Duy Ngã đã điều tức xong, hắn vẫn cười rạng rỡ. Sư huynh, vừa rồi biểu hiện rất tốt. Trúc Duy Ngã xua tay bảo hắn đừng nói nhảm. Trác Thanh Như dù sao cũng xuất thân từ Tam Hình Cung, phải nắm bắt được tâm lý chân nhân trẻ tuổi hiện nay, vì vậy lên tiếng. Vừa rồi Khương chân nhân đang làm gì vậy? Ác quan không có cảm xúc, cũng không có khả năng suy nghĩ, hành hạ nó cũng không có ý nghĩa gì cả. Ta hành họ hạ nó làm gì chứ? Khương Vọng cười cười, sau đó hơi nhíu mày, hỏi. Các ngươi nói xem, nếu ta muốn bảo quản một chút đồ vật trên người ác quan, có cách nào không? Đã thử qua tất cả các loại đạo thuật, hình như đều không được. Mọi người đều chìm vào suy nghĩ. Đạo tắc. Đấu chiều với vẻ mặt, lũ ngốc các ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Mất kiên nhẫn nói. Ác quan là thể hiện của quy tắc. Ác quan sau khi chết quy về họa thủy, cũng là một phần của quy tắc. Ngươi dùng quy tắc của ngươi giam cầm quy tắc của nó, chẳng phải được rồi sao? Ta nói ngươi ở đó bận rộn nửa ngày, là bận rộn cái gì chứ? Thực sự không biết động não. Mọi người đều xấu hổ. Tên nhóc này thân là thiên kiêu đệ nhất đại sở, năm đó có thể bị người ta vây đánh ở trong sơn hải cảnh của nước sở, cũng không phải là không có lý do. Nếu không phải ít, hắn ít nhiều cũng đưa ra được cách giải quyết. Hôm nay Khương chân nhân nhất định sẽ nội chiến với hắn. Đúng vào lúc này, Ninh Sương Dung từ thế giới hạt sen đi ra, vốn dĩ nhìn thấy xương cốt của tiền bối tông môn, còn vẻ mặt có chút phức tạp, vừa nhìn thấy mọi người như vậy, nhất thời ngẩn người. Mọi người làm sao vậy? Nhìn nhau chằm chằm rồi. Meo một tiếng, Tuyết Thám Hoa hiểu chuyện chạy vụt đi. Mọi người lập tức chuyển hướng theo, tìm kiếm thế giới hạt sen tiếp theo. Chỉ có con nhện kia mới có thể dùng vật liệu, dùng làm vật liệu sao? Những ác quan khác có được không? Khương Vọng hỏi Bạch Vân trong tiên cung. Cho đến bây giờ, hình như chỉ thấy con kia là có thể dùng. Khuôn mặt tròn trịa của Bạch Vân Tiểu Đồng nhăn nhó lại. Được rồi, ngươi cứ xem sách cho kỹ đi. Tiên cung lão già nhấn mạnh một câu rồi rời đi. Lại truyền âm thêm một câu bổ sung. Ngươi xem cho kỹ rồi rút cục là vật liệu gì có thể dùng. Đừng để sót cho ta. Bạch Vân Tiểu Đồng thở dài một tiếng, nằm vật ra trong đống sách. Trong thế giới hạt sen có rất nhiều thứ đã tuyệt tích ở hiện thế. Nói không chừng có thể tìm được vật liệu xây dựng tiền cung. Vì có kỳ vọng, Khương Chân Nhân cũng tích cực hơn rất nhiều. Trên đường tìm kiếm hạt sen tiếp theo, hắn đột nhiên nhận được truyền âm của Ninh Sương Dung, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Vừa rồi ta ở trong xương cốt của tiền bối tông môn, nhận được một tin tức do kiếm ý để lại. Ta không biết có nên nói với mọi người hay không. Khương Vọng suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu là lời cảnh báo nguy hiểm, vậy thì ngươi nên nói với mọi người. Còn nếu là truyền thừa, bảo vật gì đó, thì đó là do tiền bối kiếm các của ngươi để lại. Ngươi tự mình quyết định đi. Là cái sau. Ninh Sương Dung nói. Nhưng nếu không có mọi người, ta cũng không thể có được tin tức này. Vì vậy ta muốn chia sẻ với mọi người. Khương Vọng chỉ cười nói. Trước khi đến thế giới hạt sen tiếp theo, ngươi vẫn có thể suy nghĩ thêm một lúc. Đã đến cảnh giới hiện tại quán, đã rất khó có truyền thừa nào khiến hắn động lòng. Diễn đạo là đỉnh cao siêu phàm tuyệt đỉnh. Chân nhân đương thời chỉ có dưới đỉnh cao tuyệt đỉnh. Hiện thế bao la, biết bao người leo núi đều đã bị hắn bỏ xa ở phía sau. Không ngoa khi nói, những kiếm điển mà hắn ta thu ở thiên địa kiếm hạp, gom góp lại cũng là truyền thừa mà vô số tu sĩ tranh giành. Không đâu sau, Tuyết Thám Hòa dừng lại giữa không trung, mọi người cũng theo đó mà dừng bước. Đấu Triều nhìn Khương Vọng đang tán gẫu quay đầu lại. Đến lượt ngươi rồi, tìm ra thế giới hạt sen này đi. Khương Vọng cười nhạt, ủ một tiếng, nhảy vào dòng nước đục. Nghiệp lực dày đặc, ở trong nhà mắt đã nhấn chìm hắn. Nhảy vào trong tìm kiếm, ngu ngốc quá đấy. Đấu Triều không nhịn được chế nhạo. Đâu ra cái dáng vẻ của chân nhân. Ba nhịp thở trôi qua. Mười nhịp thở trôi qua. Nửa khắc đồng hồ trôi qua. Dưới nước không có động tĩnh. Trúc Duy Ngã vẫn ung dung thản nhiên vây bắt hai con ác quan chém giết. Đấu Triều lại có chút sốt ruột. Không phải chỉ lo lắng cho sự an nguy của Khương Vọng, với thực lực của tên nhóc này, có cả phải ác quan cấp bậc diễn đạo thì ít nhiều cũng có thể tạo ra động tĩnh, ít nhất là có tiếng cứu mạng có thể hét rất to mà. Hắn lo lắng Khương Vọng sẽ ăn gì đó một mình. Liệu có khả năng là lục soát sạch sẽ thế giới hạt sen rồi mới đi ra ngoài không? Liệu có khả năng là tìm được tinh huyết cùng kỳ, lén lút đi tìm Trọng Huyền Tuân, một mình hưởng thụ niềm vui chiếm được bảo vật hiếm có hay không? Càng nghĩ càng thấy không yên tâm, hắn cắn răng cuối cùng cũng nhảy theo dòng nước. Đấu Chiều vừa xuống nước, Khương Vọng lập tức nâng thế giới hạt sen đen kịt lên, mở rộng kiến văn, lao ra khỏi mặt nước. Đấu Chiều nhận ra có gì đó không ổn, cùng nhảy theo ra ngoài, ánh mắt đã trở nên vô cùng nguy hiểm. Khương Vọng liền cười nói. Vẫn là Đấu Huynh quan tâm ta. Ngay cả phong thái chân nhân cũng không màng. Không màng. Thiên Kiều Đào cũng muốn nhảy ra ngoài. Ninh Sương Dung lên tiếng. Chư vị, ta có lời muốn nói. Khương Vọng thuận tay ấn xuống, phong tỏa kiến văn trong phạm vi trăm trượng. Mọi người đều im lặng, lắng nghe. Ninh Sương Dung liền nói. Thế giới hạt sen vừa rồi, có di hài của tiền bối kiếm các ta ở bên trong. Chư vị đều tránh đi để cho ta một mình khám phá. Ta tự tiền bối tông môn có được một manh mối liên quan đến truyền thừa thánh giả Âm Dương Gia, nguyện ý chia sẻ với chư vị. Âm Dương Gia không phải là tiểu tông phái gì. Vào thời đại Chư Thánh là một trong những nhà hiền học nhất. Hiện tại tuy đã quy về đạo gia, nhưng mà sự huy hoàng của quá khứ vẫn không thể xóa nhòa. Đặc biệt đây là truyền thừa của Âm Dương Chân Thánh. Mọi người đều chấn động. Nhưng mà tâm tư lại khác nhau. Ví dụ như Quý Ly nghĩ, Sương Dung cô nương thực sự là khí lượng phi phàm, phẩm hạnh đoan chính, nếu đổi lại là nàng cũng chưa chắc có thể hạ quyết tâm chia sẻ loại truyền thừa này. Mà Khương Vọng thầm nghĩ, truyền thừa thánh giả Âm Dương Gia quả thực rất thích hợp với kiếm các, khó trách lại rơi vào tay tu sĩ kiếm các. Tư Ngọc An chắc chắn sẽ âm dương quái khí. Đấu chiêu thì không hề để tâm nói. Xem thế giới hạt sen này trước đã, rồi hãy đi tìm manh mối của ngươi. Vẫn như trước, dẫn đầu xông lên, bước vào thế giới hạt sen. Phải nói có người như đấu chiêu làm đồng đội, quả thực rất là an tâm, luôn luôn xông pha ở phía trước, luôn luôn không sợ bất cứ một điều gì. Luôn luôn bốp một tiếng, giày quắn còn chưa kịp hạ xuống, thế giới hạt sen kia đã vỡ tan. Đột ngột như vậy. Rõ ràng là một khắc trước mọi người có thể nhìn thấy bong bóng bên ngoài thế giới hạt sen, còn có thể mơ hồ nhìn thấy sinh cơ ở bên trong, biết bao nhiêu sinh linh ở bên trong, biết bao nhiêu câu chuyện đang chờ được lật dở, giống như một quả bóng bay bị chọc thủng, sau đó không còn gì cả, như thể chưa từng tồn tại. Quá trình vỡ tan của thế giới hạt sen giống như bong bóng vậy, nhưng nó không phải là thực sự chỉ là một quả bóng bay. Chư thánh dùng thần thông cái thế trấn áp họa thủy, thai nghén ra hạt sen, hàng ngàn, hàng vạn hạt sen trong thế giới ác điên này, từng là những thế giới chân thực, tràn ngập sức sống. Một thế giới chân thực đột ngột vỡ tan trước mắt, không khỏi khiến cho người ta kinh hãi. Nhưng mà thiên kiêu có mặt tại đây đều còn rất trẻ, không thể xem nhẹ chuyện này. Tất cả mọi người đều nhìn về phía đấu chiêu. Nhìn cái gì? Đấu chiêu tức giận nói. Không liên quan gì đến ta, ta còn chưa kịp dẫm lên, nó đã vỡ tan rồi. Bên trong đã xảy ra chuyện gì? Là do sinh linh của thế giới này tự chuốc lấy họa, hay là do người đang khám phá trong thế giới hạt sen này dẫn đến biến hóa khó lường? Không thể biết được nữa. Trúc Duy Ngã cảm khái. Nếu có một tồn tại siêu thoát, lúc này giơ tay ấn xuống, san bằng họa thủy, chúng ta cũng sẽ giống như là sinh linh trong thế giới hạt sen này, không biết gì cả, đã biến mất rồi. Đại thiên thế giới, nơi nào mà chẳng phải là bong bóng? Khương Vọng nói. Vì vậy chúng ta phải tìm kiếm chân lý. Quý Lì ôm thuyết tám hoa vào trong lòng, chỉ nói, đi thôi. Manh mối mà Ninh Sương Dung có được là do một tu sĩ kiếm các 3.900 năm trước để lại. Người đó chính là đại đệ tử, truyền thừa của các chủ bây giờ, Quan Trường Thanh, nhân vật thiên tài hiếm có ở trên đời, đỉnh cao động chân, kiếm khôi thiên hạ, tiến vào họa thủy khám phá, sau đó bật vô âm tín. Họa thủy dù sao cũng mênh mông, cho đến nay vẫn chưa được khám phá đến tận cùng. Cho dù là kiếm các cũng không thể tìm kiếm khắp nơi này. Di hài của ông ta cứ như vậy mà trôi nổi trong họa thủy nhiều năm như vậy, mãi cho đến hôm nay mới được Ninh Sương Dung phát hiện. 3.900 năm trước chính là thời đại cảnh Thái Tổ Cơ Ngọc Túc và Dương Thái Tổ Cật Yến Thù tranh đấu. Thể chế quốc gia đang lan rộng khắp hiện thế. Vô số tông môn hoặc là quy về quốc thế, hoặc là trực tiếp biến mất. Là đại tông môn thiên hạ có truyền thừa lâu đời, kiếm các cũng không khỏi lo lắng cho tương lai. Quan Trường Thanh gánh vác hy vọng của tông môn, một lòng muốn là nắm kiếm thành khuê, không may bị mắc kẹt trong họa thủy, là nỗi tiếc nuối của bao nhiêu năm của kiếm các. Đến nỗi để lại quy củ tông môn, truyền nhân không có nhị ấn thì không được phép đặt chân vào họa thủy. Tất cả đệ tử chân truyền của kiếm các đều phải thông qua khảo hạch ít nhất 2 vị kiếm chủ mới có thể đến họa thủy thám hiểm. Đây chính là chân truyền nhị ấn. Mà đối với Ninh Sương Dung mà nói, cái tên Quan Trường Thanh còn có ý nghĩa quan trọng hơn. Ông ta có một đệ tử tên là Tư Ngọc An. Kiếm các tự có truyền thừa, kiếm đạo vạn cổ Trường Thanh. Tìm được di hài của Quan Trường Thanh, chuyến đi này của Ninh Sương Dung có thể nói đã là viên mãn. Còn về truyền thừa của Âm Dương gia, nàng rất sẵn lòng chia sẻ với những người đã giúp nàng tìm được Quan Trường Thanh. Chư thánh chân áp họa thủy, sau đó đều từ bỏ nơi này. Không biết tại sao, thánh giả Âm Dương gia lại để lại truyền thừa ở họa thủy. Có lẽ vì Âm Dương chân thánh kia đã sớm dự đoán được sự diệt vong của Âm Dương học phái, nên mới bố trí ở họa thủy để mưu cầu phục hưng. Dương gia đương nhiên là cũng không phải thực sự là thích âm dương quái khí. Nhà này giỏi nhất là phong thủy, bói toán, tìm cát tránh hùng. Về sau học phái gần như diệt vong, nhưng mà ảnh hưởng đã sớm ăn sâu vào thế giới tu hành. Thời buổi này cho dù có tinh thông hay là không, ai mà chẳng biết xem chút phong thủy. Ninh Sương Dung khẽ ngẩng đầu. Thu thủy kiếm bay ra khỏi vỏ, mang theo một luồng ánh sáng màu nước lơ lửng giữa không trung. Dưới chân là sóng dữ vô biên, càng khiến cho luồng ánh sáng màu nước này trở nên trong veo. Mà nàng dẫn dắt kiếm ý di lưu của Quan Trường Thanh ra, lấy kiếm khí, kiếm các cùng nguồn gốc làm chỗ dựa, trong nhắm mắt khí ý hỗn loạn, tiếng nổ vang trời. Đương nhiên tất cả kiếm kêu lên đều không truyền ra ngoài. Dưới sự khống chế của Khương Vọng bị giới hạn trong khu vực này, chỉ thấy kiếm khí trên không trung xoay nhẹ, sau đó biến thành một tiên la, một cái la bàn. Kiếm khí ngưng tụ thành chữ đạo rất rõ, đều dựng đứng trên la bàn, có tên của chư thiên tinh tú, có thiên can địa chi, có ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Trong bóng tối có một sự biến hóa mơ hồ đang diễn ra. Trác Thành Như và những thần lâm khác chỉ nhìn thấy sự biến hóa phức tạp của cái la bàn này tản ra xung quanh. Ninh Sương Dung với sự vừa chém giết ác quan vừa quan sát môi trường xung quanh. Khương Vọng đã ngẩng đầu lên, vừa vặn đã chạm ánh mắt của Đấu Chiêu nhìn sang. Là chân nhân đương thời, bọn họ nhận ra sự biến động của quy tắc. Kiếm ý di lưu của Quan Trường Thanh đã dẫn dắt sự biến hóa của quy tắc này, nhưng mà thực lực của Ninh Sương Dung rõ ràng đã không thể chống đỡ tiếp tục biến hóa này. Khương Vọng chỉ tay từ xa, kiếm khí ào ào như là dòng sông ở trên trời đổ xuống, dội vào thu thủy kiếm của Ninh Sương Dung. Vì vậy, la bàn kiếm khí tiếp tục xoay chuyển. Cạch, cạch. Âm thanh giống như là bánh răng chuyển động, giống như đã xảy ra, lại giống như là chưa từng tồn tại. Mọi âm thanh bên tai lúc này trở nên vô cùng yên tĩnh. Quỷ Lì đột nhiên lên tiếng. Ta mất đi cảm giác về phương hướng. Của ta cũng rất mơ hồ, Trác Thanh Như nói. Là chân truyền pháp gia, chuẩn thăng của nàng ta không chỉ có ý nghĩa tiêu chuẩn, chuẩn tắc, mà còn là một trong những hạch tâm pháp thuật trên thực tế, là pháp lý chi khí bảo đảm cho nàng không bị lạc đường. Luôn treo lơ lửng ở trong lòng, mà lại trở nên mơ hồ vào lúc này. Trúc Duy Ngã xoay ngược trường thương, nhắm mắt lại, chỉ dùng thương ý bao quanh thân thể, trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Đội ngũ này có cao có thấp về tu vi, nhưng mà tuyệt đối không có ai là gánh nặng, mỗi người đều rất rõ ràng mình phải làm gì. Đấu Chiêu và Khương Vọng đều không nói gì cả, nhưng mà một người cầm đao, một người vung kiếm, chỉ cần đứng ở đó liền giống như là định hải thần châm, có thể bình định sóng gió vạn dặm. Ào một tiếng, dường như có tiếng nước chảy, vạn vật trên dưới đất trời đều như là hòa vào nhau, hóa thành một mảnh hỗn độn bắt đầu chảy xiết. Trước mắt đã không còn nhìn thấy hỏa thủy. Mọi người giật mình tỉnh giấc, phát hiện mình đang rơi vào một dòng sông không biết tên. Lúc này đang ở nơi nào? Ánh mắt quét về phía trước, nhìn thấy toàn là hỗn độn. Lúc này đang ở nơi nào? Nghi vấn này vừa mới xuất hiện trong lòng, trong nháy mắt tâm thần cũng trở nên mơ hồ. Đây là một dòng thất lạc chi hà vô cùng khủng bố. Ánh mắt vừa chạm vào là mất đi, thần ý vừa nghĩ đến là mê muội. Cho dù là thiên kiêu đương thời, chân truyền đại tông môn, nhất thời cũng khó có thể tự tỉnh táo lại. Nhưng ngay sau đó, vô số ánh mắt bị đứt đoạn, được vớt lên từ trong hỗn độn, vô số âm thanh vỡ vụn rồi biến mất trở về từ hư không. Ánh sáng và bóng tối, âm thanh và tiếng động dưới chân của mọi người đan xen thành ảo ảnh ngũ sắc, rồi trong khoảnh khắc nào đó, ảo ảnh biến mất hóa thành một chiếc thuyền màu trắng tinh. Đây là môn đạo thuật địa giai đầu tiên mà Khương Vọng sáng tạo ra sau khi động chân, có tên là Kiến Văn Chi Chu. Không phải động chân thì không thể triển khai thuật này, là sự tự do chân chính mà tiên nhân mới có thể hưởng thụ. Lúc Khương Vọng sáng tạo ra thuật này, trong lòng nghĩ đến là bóng dáng vĩ đại của Hành Niệm Thiền Sư, một mình một thuyền vượt qua thiên hà. Nó vốn là một môn đạo thuật hung hãn, vượt qua thiên hà nghiền nát kiến văn. Lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người lại là vào lúc này, thời điểm này. Còn chưa kịp thể hiện uy lực trong chém giết, đã kiêu ngạo tiến vào thất lạc chi hà. Trúc Duy Ngã, Trác Thành Như, Quý Ly, bao gồm các con mèo trắng như tuyết của Quý Ly, lúc này đều khôi phục thị giác và thính giác. Kiến văn bị mất đi đều được lấy lại, có thể nhìn thấy, thậm chí đã suy nghĩ lại về bản chất của dòng thất lạc chi hà này. Ta đã hiểu, Quý Ly nói. Truyền thừa âm dương chân thánh không phải là để lại một vị trí cụ thể nào đó, mà lại để lại trong hỏa thủy, trong khái niệm phương vị. Truyền thừa cấp bậc như là âm dương thân chân thánh, nếu chỉ đơn giản để lại trong một thế giới hạt sen nào đó, e rằng đã sớm bị cướp đoạt, hoặc là bị ác quan vô sở, bất tại phá hủy. Mà toàn bộ thời đại cận cổ là 10 vạn 3 ngàn năm, thời đại chư thánh lại là mở đầu của cận cổ. Truyền thừa của âm dương chân thánh được cất giấu trong họa thủy, cho đến nay đã quá nhiều năm. Phương thức tồn tại, phương thức truyền thừa của nó chắc chắn là cũng phải vượt xa tưởng tượng, sở hữu lực lượng vượt thời gian. Cất giấu trong khái niệm phương vị, dùng thất lạc chi hà làm hào nước bảo vệ, quả nhiên là thủ đoạn của chân thánh. Ninh Sơn Dung lúc này thu hồi kiếm của mình, là lúc là người thúc đẩy la bàn kiếm khí, người dẫn đến thất lạc chi hà kế thừa kiếm ý di lưu của Quan Trường Thanh, kiếm các. Nàng là người duy nhất trong số những tu sĩ thần lâm có mặt giữ được kiến văn, không bị lạc lối. Nhưng việc thúc đẩy bí mật mà cảnh giới hiện tại của nàng không thể với tới, khiến cho nàng tiêu hao rất lớn. Tiêu hao về kiếm khí đã được Khương Vọng thay thế, nhưng mà tiêu hao về tâm lực thì không ai có thể gánh vác thay. Vì vậy về mặt nàng có chút mệt mỏi. Lúc này đứng trên kiến văn chi chu, nhìn xuống thất lạc chi hà, nhìn dòng sông hỗn loạn vẫn không thể nhìn rõ. Nàng có chút bàng hoàng nói: Khương chân nhân, chúng ta hiện tại đang đi về đâu? Váy xanh thanh tân đứng trên thuyền trắng, gió sông thổi tung mái tóc giữa dòng chảy. Quan Trường Thanh đã tìm được truyền thừa của âm dương chân thánh, thậm chí còn dùng bí pháp độc nhất vô nhị của kiếm các để lại tin tức mà chỉ có truyền nhân kiếm các mới có thể nhận được. Vậy thì tại sao ông ta lại không thể tiếp nhận truyền thừa mà ngồi chết khô trong thế giới hạt sen đó? Họa thủy nguy hiểm trùng trùng, được xưng là nơi hung ác nhất hiện thế, đặc biệt hiện tại còn đang mắc kẹt trong thất lạc chi hà. Nhưng đứng bên cạnh người này trên thuyền, nàng lại cảm thấy rất an toàn. Khương Vọng chỉ nói: xem dòng sông này muốn đưa ta đến đâu. Trúc Duy Ngã, Trác Thanh Như, Quý Ly, bọn họ đều đang quan sát thất lạc chi hà. Loại sông ngòi có thể làm cho mọi thứ hỗn loạn, che phủ thị giác, thính giác, thậm chí là nuốt chừng ý niệm này. Cho dù là bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, dưới sự che chở của kiến văn chi chu, bọn họ mới có thể quan sát một chút. Việc quan sát dòng sông này cũng có thể coi là bổ sung cho tư lương động chân, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ có đấu chiêu quan sát kiến văn chi chu dưới chân hồi lâu, ở trong lòng đã thiết kế ra 13 phương pháp đối phó, tạm thời còn chưa thể nói là phá giải, bởi vì chưa thực sự cảm nhận uy lực của nó, cũng chưa đủ hiểu biết, nhưng mà đã có thể có một khung sườn ứng phó đại khái. Nếu thực sự đối mặt, tuyệt đối sẽ không bị bất ngờ. Sau đó mới thản nhiên liếc nhìn Khương Vọng một cái: môn đạo thuật này không tệ. Hai mắt Khương Vọng đều là màu đỏ, âm thầm dùng tam muội chân hỏa, dùng tam muội hỏa tuyến lặn xuống thất lạc chi hà, tìm kiếm kiến văn bị thất lạc trong dòng sông này suốt hàng triệu năm qua. Hắn thuận miệng nói: so với Bỉ Ngạn Kim Kiều của Đấu Thị còn kém xa lắm, Đấu huynh có bổ sung gì không? Huynh thấy ta xây một cây cầu trên thuyền thế nào? Cho dù là đấu chiêu cũng phải thừa nhận sự lợi hại của kiến văn chi chu, nhưng Khương Vọng lấy Bỉ Ngạn Kim Kiều ra so sánh đúng là ăn vạ vượt cấp. Hắn quan sát những thứ hỗn loạn đang cuồn cuộn hai bên mạn thuyền, ta thấy ngươi nên tập trung lái thuyền, đừng nghĩ nhiều. Chiếc thuyền màu trắng tinh xé gió tướt sóng, lướt đi trên thất lạc chi hà. Những người trẻ tuổi sống ở năm đạo lịch 3923 đang truy tìm tiếng vọng của thời đại cận cổ. Vào một thời khắc nào đó, Trường Tương Tư và Thiên Kiêu Đao đều chờ thời phát xuất phát. Những thứ hỗn loạn đang cuồn cuộn trong nháy mắt biến mất. Kiến văn chi chu nhảy ra khỏi dòng sông thất lạc, bay lên không trung. Hàng ngàn hàng vạn sợi kiến văn tản ra, giống như là bó hoa bung nở, đều thu hồi vào trong đôi mắt màu vàng đỏ của Khương Vọng. Mọi người xuất hiện trong một hành lang dài, hai bên là bức tường cao vô tận, thẳng tắp đến tận trời. Trước sau trái phải chia ra 8 con đường rẽ. Con đường phía trước quanh co khúc khều, không biết đến đâu. Con đường phía sau trống rỗng, dòng thất lạc chi hà gào thét kia đã gào thét qua rồi. Trác Thanh Như giơ tay nắm chặt, như thể đang nắm lấy một đoạn dây thừng. Đó là pháp chi chuẩn. Đó là pháp chi chuẩn thẳng của nàng. Sau khi phân biệt một chút, liền nói: chúng ta đang ở một đoạn nào đó của thất lạc chi hà. Trong trang sách của thời không chi thư, xem nơi này quả thực là truyền thừa của âm dương chân thánh. Ninh Sơn Dung nói, trong kiếm ý di lưu của tiền bối kiếm các ta, chỉ có phương pháp dẫn ra thất lạc chi hà, tiếp cận nơi truyền thừa, không có thêm tin tức gì khác. Ông ấy hẳn chỉ có được tin tức về truyền thừa âm dương chân thánh, nhưng mà bản thân còn chưa kịp khám phá. Quý Ly vuốt ve lông gáy của Tuyết Ly Miêu, nghiêng tai, nghe nó kêu meo meo hai tiếng, rồi mới nói, mê cung này Tuyết Thám Hoa cũng không tìm ra được lối ra. Nàng bước lên phía trước, cong ngón tay gõ nhẹ vào bức tường cao, âm thanh dường như là bị bức tường nuốt chừng, chỉ có từng tiếng động trầm đục, không vang ra ngoài. Nàng lại cầm bút vẽ, vẽ trên không trung, vẽ một con chó săn thon dài màu đen, lặng lẽ nhảy ra, giống như là bóng ma, men theo bức tường chạy đi, trong nháy mắt đã biến mất ở góc cua. Biến mất rồi, nàng nói. Không phải con chó săn biến mất khỏi tầm mắt, mà là đạo thuật này đã bị xóa bỏ. Trúc Duy Ngã không nói gì, một luồng ngọn lửa màu vàng ngưng tụ vô hạn ở trên đầu thương, cũng là càng ngày càng sáng chói, chói mắt. Vào khoảnh khắc sáng chói nhất, hóa thành tia sáng rực rỡ, bắn nhanh ra ngoài, nhanh chóng là rẽ ngoặt ở góc hành lang, nhưng mà lại đột ngột dừng lại ở đó. Giống như một sợi dây thực sự tồn tại, bị chặt đứt ở đó. Mê cung này không cho phép dò xét. Nơi tận cùng của tầm mắt cũng là nơi tận cùng của tất cả ánh sáng. Đấu chiều cũng không làm thêm bất cứ một động tác kiểm chứng nào khác, chỉ nói một tiếng, ta đi trước, ngươi đi sau. Liền cầm đá bước đi, dẫn đầu tiến vào âm dương mê cung. Trác Thành Như, Ninh Sương Dung, Quý Ly, Trúc Duy Ngã đi ở giữa, phân bố hai bên. Khương Vọng đi cuối cùng, không chế toàn cục, tùy cơ ứng biến. Bức tường cao âm dương mê cung này vô hạn nối liền với trời, giữa những viên gạch không có khe hở, chỉ có sự phân chia giữa các quy tắc. Ánh mắt Khương Vọng tuần tra, cảm nhận lực lượng quy tắc của thời đại cổ xưa. Thời đại chư thánh từng cực kỳ hưng thịnh, thánh giả đã là tầng thứ gần với siêu thoát nhất, tại sao về sau không còn nữa? Tại sao chư thánh đều tan biến như khói? Nguyên nhân căn bản khiến chư thánh thất bại rốt cuộc là gì? Người gần nhất là có khả năng thành thánh, chắc chắn là Thái Hư Tổ Sư Hư Uyên Trì. Ông ta sáng tạo ra huyền học, mượn Thái Hư huyễn cảnh để tuyên truyền học thuyết một cách rầm rộ. Thành thánh chắc chắn đơn giản hơn siêu thoát rất nhiều, hơn nữa còn có lực lượng phá vỡ cực hạn của hiện thế, mạnh hơn chân quân bình thường rất nhiều. Nếu Hư Uyên Trì đi theo con đường này, chưa chắc đã không phải là cách phá cục trong Thái Hư hội minh năm đó. Nhưng tại sao ông ta lại không lựa chọn như vậy, mà vẫn là kiên định đi hai con đường siêu thoát? Là vì hiền học, hiện thế không thể nào thống nhất. Con đường đại thành chí thánh đã xác định là không thể đi thông. Hư Uyên Trì ở siêu thoát không thể dễ dàng thay đổi. Khương Vọng tự hỏi bản thân không phải là người sinh ra đã thông minh, lanh lợi. Về vẻ hắn luôn khao khát kiến thức, thường xuyên quan sát con đường của người đi trước, suy ngẫm về suy nghĩ của người đi trước, học hỏi trí tuệ của người đi trước, đi dọc theo con đường, không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào. Đấu chiều đi mở đường phía trước lại hoàn toàn là một phong cách khác. Hắn đã cầm ngược thiên kiêu đao, sải bước đi. Cảnh vật trên bức tường cao khác nhau, có chỗ trống rỗng, có chỗ hòa văn phức tạp. Rất nhiều hòa văn trong đó hắn đều nhận ra, biết đó là một số khái tượng đại diện cho một số cuộc tranh luận học thuật giữa âm dương gia và các học phái khác của thời cận cổ. Đương nhiên đều là những danh tác mà âm dương gia chiếm thế thượng phong. Những khái tượng ẩn chứa đạo vận thâm sâu, nếu có thể nghiên cứu kỹ ý nghĩa của chúng, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Nhưng hắn chỉ liếc mắt qua những thứ mà bản thân hắn quan tâm, còn những cái nội dung khác thì không thèm nhìn. Đại đạo một con đường, chủ đạo một nhánh, hắn không cần những thứ phức tạp kia. Thiên kiêu đao ở trong tay đã là thiên hạ. Dưới da hắn có kim quang lấp lóe, đấu chiến kim thân được xưng là vạn kiếp bất hoại. Đấu chiến kim thân tùy thời phát ra, âm dương mê cung truyền thừa nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ có nguy hiểm xảy ra. Đi ở nơi như thế này, hắn không kỳ vọng truyền thừa, nhưng rất kỳ vọng nguy hiểm. Hắn kỳ vọng sát pháp có biến mất ở thời đại cận cổ, kỳ vọng được chứng kiến phong mang của âm dương chân thánh.